Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 141. Chương 141. Hoắc Bắc Thần một có rảnh liền phải lấy cảnh nhu bạn trai thân phận thỉnh Kinh Kinh Dương ăn. Kermani Kinh Kinh Dương chính là hai chữ. Không ước, ai không có việc gì mỗi ngày thỉnh ngươi ăn Kermani cái kia Lưu Kiến Cường. Lưu Dương hắn ba, sao lại thế này? Kinh Kinh Dương trầm mặc một hồi. Hắn, có khả năng giết hắn lão bà. Cảnh sát ở cha hắn. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ai mà không hỏi ngươi cái này? Ta hỏi ngươi đối hắn có cái gì hiểu biết? Hắn có khả năng đem ta ba bắt cóc. Cái gì? Kinh Kinh Dương thanh âm căng chặt. Khi nào? Liền hôm nay chạng vạng. 5-6 điểm thời điểm. Trước đừng hỏi này đó. Ngươi rốt cuộc biết chút cái gì? Có cái gì đáng tin cậy tin tức? Kinh Kinh Dương nhanh chóng nói. Lưu Kiến Cường quê quán ở Tây Kinh Thiên Tây Bắc phương hướng 267 cây em Thường Nhạc. Huyện Liên Giáp Thôn, là cái dân tộc thiểu số thôn trại, sinh hoạt ở núi sâu rừng già chung. Bọn họ có đặc thù tập tục, là ở trên cây kiến phòng ở phòng cư trú. Bất quá hiện tại toàn bộ thôn trang đã là không có. Đã sớm không ai ở tại chỗ đó. Tháng trước ta quá khứ thời điểm, đã là một mảnh hoang vu phế tích. Bất quá có hai cái thụ ốc tựa hồ còn có thể trụ người, ngươi là nói. Ngươi hoài nghi hắn đem ta ba bắt cóc đã đi đâu? 90%, không, 99, nơi đó nếu là không có dẫn đường rất khó tìm đến. Nếu là không có Lưu Dương dẫn đường, ta cũng tìm không thấy, Hoắc Bắc Thần mày nhăn lại. Ngươi vì cái gì như vậy xác định? 200 nhiều cây em không tính xa, nhưng cũng không tính gần. Tây Kinh lớn như vậy, giấu người địa phương cũng không ít, vì cái gì hắn liền như vậy tin tưởng Lưu Kiến Cường sẽ bắt cóc hắn ba đi nơi đó. Ngoặc kép, ngươi hiện tại ở đâu? Ở nhà ta phát cái định vị cho ngươi, ngươi báo nguy đem cái này định vị nói cho bọn họ. Bất quá ta phỏng chừng có định vị cũng rất khó tìm được đến cái kia cụ thể vị trí. Ta hiện tại liền qua đi tìm ngươi. Đại khái 20 phút liền đến, chờ ta tới rồi lại nói, Kinh Kinh Dương nói xong liền treo điện thoại. Đại Nhu hỏi Hoắc Bắc Thần, Kinh Kinh Dương nói gì đó? Hoắc Bắc Thần nhìn chăm chú Cảnh Nhu như suy tư gì? Hắn nói Lưu Kiến Cường khả năng đem ta ba bắt cóc đến Lưu Kiến Cường quê quán trong thôn. Còn nói khả năng tính là 99%, Đại Nhu vẻ mặt nghiêm lại. Nàng xoay người ba lượng bước đến bị trói Dương Thụ trước mặt. Bắt lấy hắn cổ áo. Nói, bắt cóc Hoắc bá phụ có phải hay không Lưu Kiến Cường? Dương Thụ kéo ra một cái mang theo mặt nạ dường như giả cười. Người đoán đoán xem, Đại Nhu bốc hỏa con ngươi gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Một lát, nàng ném ra hắn, quay đầu đối Hoắc Bắc Thần nói. Chính là hắn, Hoắc Bắc Thần nhìn chằm chằm di động thượng phát tới định vị. Trong mắt hung ác nham hiểm, vậy ngươi cùng lữ cảnh sát giải thích một chút, thỉnh hắn lập tức cứu viện ta ba, Dương Mai có trong nháy mắt hoảng hốt. Chỉ cảm thấy trước mắt hai đứa nhỏ dị thường ổn trọng đáng tin cậy. Đối bọn họ nhanh chóng như vậy có kết luận thế nhưng cũng không có hoài nghi. Nàng xoay người hướng Lạc cục trưởng gọi điện thoại. Không ra nửa giờ, Hoắc Quân Ung bị người bắt cóc một chuyện lập án. Cảnh sát hỏa tốc đuổi tới hiện trường cùng Hoắc gia, binh chia làm hai đường triển khai điều tra. Đồng thời Kinh Kinh Dương cũng tới rồi. Hoắc Bắc Thần cho rằng hắn sẽ giải thích hắn suy luận. Ai ngờ Kinh Kinh Dương chỉ là đối Đại Nhu cùng Hoắc Bắc Thần nói. Lần trước ta đi Liên Giáp thôn, phát hiện kia rừng già chung nơi trốn sinh trưởng một loại thực vật. Thiết tàng hoa là thứ gì? Hoắc Bắc Thần không rõ nguyên do, thiếu chút nữa tưởng di động một chút, Đại Nhu lại sắc mặt phi biến. Kinh Kinh Dương chăm chú nhìn Đại Nhu, trong mắt có một mặt nói không rõ ý vị. Đại Hoắc nói, liền ở đàng kia, gọi người chạy nhanh đuổi theo đi cứu người, người như thế nào biết? Đại Hoắc trầm mặc một chút, đừng hỏi, quay đầu lại nói cho ngươi. Ngươi làm ta xuất hiện đi, Hoắc Bắc Thần lại lần nữa cự tuyệt. Ta chính mình ba chính mình cứu. Ngươi thành thật nhìn, hết chương.